Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, nhận tổ quy tông. Bất quá, đã Đổng Uyển Thanh không có chủ động nói, Lâm Diệp đương nhiên cũng lựa chọn không đi hỏi. Thế nhưng, cái này Tô Diệu Ngọc, cùng sau lưng nàng đều kinh Bắc Tô gia, ngược lại là tiến vào Lâm Diệp tầm mắt. Đồng thời, Lâm Diệp cũng ý thức được, ở kinh thành, hoặc là nói là tại toàn bộ Hoa Hạ quốc gia, cũng không phải là như chính mình trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy, mà là có đủ loại thế gia thế lực giao thoa cầm giữ. Hừ, quản ngươi là trăm năm thế gia vẫn là ngàn năm thế gia, tại trước mặt của ta, hoặc là các ngươi nằm sấp làm con rùa đen rút đầu, hoặc là liền để ta một đấm đánh bẹt, đập dẹp các ngươi xác rùa đen. Chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng. Lâm Diệp cũng không có đem Tô Diệu Ngọc uy hiếp để ở trong lòng. Mọi người cùng ta tới. Hôm nay chúng ta ở bên này tiệc đứng sảnh. Một việc nhỏ xen giữa sau đó. Trương Thế Hiên vừa 10 phần nhiệt tình mang theo các bạn học. Hướng về tiệc đứng sảnh quá khứ. Vương Miện nghỉ phép sơn trang tiệc đứng sảnh. Không thể so với một chút quán rượu cấp 5 sao kém. Cấp 3, 2. Ban phần lớn đồng học đều là bình dân giai cấp, bình thường ngay cả cấp cao một điểm nhà hàng đều chưa từng đi. Nhiều lắm là liền là hạ hạ tiệm ăn, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy cấp cao món ăn tiệc đứng. Nguyên một đám cũng đều vui điên. Ngoạ tào, đây là con cua, còn vô hạn số lượng cung ứng. Thật nhiều hoa quả, những sách này đã nói kia là cái gì nhiệt đới hoa quả. Ta thấy đều chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép. Trời ạ, cái này còn có bào ngư. Các bạn học, mau tới đây, đến ăn bào ngư rồi. Cái này sẽ không phải là Boston tôm hùm đi. Thế mà lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn xem các bạn học nguyên một đám hưng phấn dị thường bộ dáng. Trương Thế Hiên lại trong lòng khinh bỉ nói. Đều là một đám nhà quê. Cái này đều có cái gì tốt ngạc nhiên. Nếu như các ngươi thật sự có cơ hội đến sát vách tiệc rượu đi. Đó mới gọi xa hoa đâu. Nhìn một chút bên tay trái, Trương Thế Hiên trong lòng của mình cũng có chút ngứa một chút. Bởi vì bên kia nhà hàng đang tại cử hành cao quy cách xa hoa tiệc rượu, là phụ thân hắn Trương Hùng tổ chức. Yến Thỉnh là một vị khách quý. Vị này khách quý, cho dù là ở trong nước đều có nổi tiếng lực ảnh hưởng. Nhưng mà cao như vậy quy cách tiệc rượu, dù là hắn Trương Thế Hiên là Trương Hùng con ruột, lại cũng không có tư cách tham gia. Trước đó hắn mời Đổng Uyển Thanh, cũng chỉ là muốn mượn mời Đổng Uyển Thanh, thỉnh cầu phụ thân của mình lại để cho hắn có mặt. Dù sao, không có bạn gái, là không cho phép tiến vào dạng này rượu biết ở trong. Vừa rồi, cái kia Tô Diệu Ngọc bị người vội vàng gọi về đi. Liền là bởi vì hô nàng người, chính là sư huynh của nàng Diệp Phàm. Nhất định phải mang theo nàng mới có thể cùng một chỗ vào sân. Diệu Ngọc sư muội, vừa rồi làm sao? Ta nhìn ngươi tại lâm viên bên kia, giống như cùng ai phát sinh cãi vã. Diệp Phàm cùng Tô Diệu Ngọc đi cùng một chỗ, tiến vào yến hội sành, liền tò mò hỏi, tức chết ta. Diệp sư huynh, vừa rồi ta tại lâm viên bên trong đi khắp nơi động. Muốn nhìn kỹ một chút đại sư bá năm đó bố trí ở cái này lâm viên bên trong phong thủy đại trận. Lúc, thế mà nghe được còn có một tiểu thí hài nói chúng ta đại sư bá là cái lớn lừa dối. Chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc vẫn là một mặt tức giận nói ra. Nếu như không phải là ngươi gọi ta, ta khẳng định phải bắt hắn cho đánh thành đầu heo. Cái gì? Kiến An thành phố loại địa phương nhỏ này. Thế mà còn có như thế cuồng vọng chi đồ. Diệu Ngọc sư muội, người đừng nóng giận, chờ một lát yến hội kết thúc, ta và ngươi cùng đi ra, tìm tới tên tiểu tử thúi này, hung hăng sửa chữa hắn dừng lại. Diệp Phàm nghe vậy, cũng là tức giận phi thường, bất quá trong lòng mặt cũng có chút mừng thầm, rốt cục đụng phải một cái cơ hội, có thể tại Diệu Ngọc sư muội trước mặt, thật tốt giúp nàng ra một hơi. Mà lúc này, tiệc rượu cũng bắt đầu. Với tư cách chủ nhà Trương Hùng, rất đắc ý hướng lấy khách quý bàn bên kia giới thiệu nói. Các vị quý khách, Chương nào đó người hôm nay thật cao hứng. Tất cả mọi người rất nể tình đáp ứng lời mời đến đây. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một kiện đại sự. Đó chính là, ta chương nào đó người rốt cục xem như nhận tổ quy tông. Tìm tới chính mình tổ mạch. Đó chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư nhất mạch. Chấm ngoặc kép, lời này nói chuyện. Lập tức toàn trường đều có chút oanh động lên. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta liền nói, hôm nay giống như đến đại nhân vật gì. Nguyên lai là Long Hổ Sơn Trương gia a. Thật không nghĩ tới, cái này Trương Hùng ẩn tàng lấy được nhưng đủ sâu a. Lại là Trương gia người. Chấm ngoặc kép, hẳn là gần nhất mới phát hiện a. Ta điều tra Trương Hùng bối cảnh. Ra ra hắn cái kia bối phận tựa như là chạy nạn đến chúng ta Kiến An thành phố tới. Cũng là bằng vào ra ra hắn bản sự. Mới tại Kiến An thành phố đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Chấm ngoặc kép. Tại chỗ đều là Kiến An thành phố nhân vật có mặt mũi. Mọi người nghe được Trương Hùng tuyên bố thân thế. Đều là vừa sợ vừa dọa. Mà sắc mặt không tốt nhất nhìn. Chính là ngồi tại thứ hai khách quý trên bàn Chu Kiến Bưu. Giờ đây Chu Kiến Bưu, nhưng không còn là Trần Thiên Hào một cái thủ hạ một con chó, mà là chân chính Kiến An thành phố người nói chuyện, chỉnh hợp Hào Thiên tập đoàn cùng Mãnh Hổ tập đoàn, chân chính tay cầm Kiến An thành phố quyền hành thực quyền phái người vật. Chu Kiến Bưu vốn cho rằng hôm nay Trương Hùng tổ chức tiệc rượu là muốn kết giao một chút chính mình, thế nhưng lại không nghĩ rằng, tiệc rượu nhân vật chính lại một người khác hoàn toàn. Lại là từ Long Hổ Sơn mời đến chỗ dựa. Đi theo Trần Thiên Hào bên cạnh nhiều người như vậy. Chu Kiến Bưu tự nhiên cũng không phải giả áo túi cơm. Hơi tưởng tượng liền biết rõ. Trương Hùng đây là muốn mượn Long Hổ Sơn Trương gia tới cùng chính mình chống lại tranh đoạt Kiến An thành phố quyền nói chuyện. Không tốt. Diệp ca đã đem Kiến An thành phố giao cho ta đến trưởng quản. Liền không cho sơ thất. Ta là tuyệt đối không thể để cho cái này Trương Hùng nhảy nhót lên. Không phải bị Diệp ca biết rõ ta ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Vậy coi như, chấm ngoặc kép, Chu Kiến Bưu nghĩ tới đây. Không khỏi toàn thân run lên. Vừa hồi tưởng lại hôm ấy Lâm Diệp bão nổi giết người hình ảnh. Vậy đơn giản là quá kinh khủng. Căn bản là không cho phép người bất kỳ phản kháng và giải thích. Mà lúc này, trên đài. Trương Hùng lại là hồng quang đầy mặt, một mặt ý khí phấn phát mà đem Long Hổ Sơn Trương Thanh Đường núi dài cho mời lên đài đến. Không nói hai lời, quỳ xuống dâng trà hô, mời Tam Thúc uống trà. Chất nhi hôm nay cũng coi là nhận tổ quy tông. Chấm ngoặc kép, Trương Hùng, ra ra ngươi tuy nói chỉ là ta Long Hổ Sơn nhất mạch bàng môn. Mà dù sao là ta Trương gia huyết mạch, hôm nay... Người Kiến An thành phố Trương gia, liền coi như là ta Long Hổ Sơn Trương gia một cái chi nhánh. Nếu như có ai gan dám đắc tội mạo phạm, chúng ta Long Hổ Sơn Trương gia, tất nhiên sẽ vì ngươi ra mặt. Trương Thanh núi đấng mày râu tóc trắng, cũng là hồng quang đầy mặt, uống trà, rất lão thành gật đầu nói. Chất nhi đa tạ Tam Thúc, quỳ lại đứng dậy. Trương Hùng lại là một mặt đắc ý hướng về dưới đáy Chu Kiến Bưu nhìn lại. Hưng phấn trong lòng địa đạo. Chu Kiến Bưu, người bất quá là Trần Thiên Hào trước đó nuôi một con chó mà thôi. Người cho rằng giết Trần Thiên Hào thượng vị về sau. Kiến An thành phố liền là ngươi nói tính a. Hiện tại ta trèo lên Long Hổ Sơn Trương gia. Đừng nói là Kiến An thành phố. Về sau Mân Tỉnh cũng không nói chơi. Chấm ngoặc kép, hừ. Trương Hùng, đắc ý cái gì? Chỉ sợ ngươi là không biết sau lưng ta Diệp ca lợi hại. Chỉ là một cái Long Hổ Sơn Trương gia. Cũng bất quá là cùng Thiên Đấu phái đồng dạng võ lâm thập đại môn phái a. Chu Kiến Bưu về sau. Cũng dùng nhiều tiền đi giải một phen hoa hạ võ lâm thế lực phân bố. Vượt giải liền càng là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cùng Long Hổ Sơn Trương gia đại biểu Long Hổ phái đồng dạng thập đại môn phái Thiên Đấu phái. Trong vòng một ngày liền bị người diệt môn. Ai làm, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lâm Diệp, đáng sợ, phi thường đáng sợ. So với hắn nhìn thấy, thậm chí so hắn trong tưởng tượng đều càng thêm đáng sợ. Cái này cũng càng thêm lại để cho Chu Kiến Bưu kiên định.